Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 283, người muốn tạo phản. Canh 1, cầu đặt mua, Tả Trường Lộ thanh âm lạnh lùng. Một câu, nam bộ trưởng mồ hôi liền xuống tới. Không không không, làm sao có thể chứ? Nam bộ trưởng một đầu mồ hôi, vội vàng khoái ngôn khoái ngữ. Là Tiểu Niệm Nhi à. Nghe chuyện này đằng sau nhất định phải chạy tới. Đây không phải bị ta cản lại rồi sao? Nhưng chúng ta nhà đầu tính tình bướng bỉnh. Ta nói nàng không tin à. Cái này không không có biện pháp mới cho ngài gọi điện thoại. Nếu không ngài nói với nàng nói. Nghe được khuê nữ cũng tại. Tả Trường Lộ thanh âm nhất thời không có lạnh như vậy. Để nàng nghe. Nam thúc thúc đem điện thoại đưa cho Tả Tiểu Niệm. Tả Tiểu Niệm nhận lấy. Trước kiểm tra xác nhận một chút dãy số. Sau đó mới chần chờ nói. Cha, Tả Trường Lộ thanh âm trầm ổn nói. Lần này liền nghe ngươi nam thúc thúc. Trở về an tâm làm ngươi sự tình. Yên tâm, đa đa bên kia không có việc gì. Tả Tiểu Niệm vẫn từ hồ nghi. Cha, ta muốn cùng ngài video. Nam bộ trưởng ở bên cạnh nghe được một trán mồ hôi thêm hắc tuyến. Đến mức này. Đại tiểu thư ngài vẫn chưa yên tâm. Thế mà còn muốn video. Nếu là thanh âm có thể làm bộ mà nói. Chỉ là video làm bộ. Lại có gì khó đâu. Bên kia Tả Trường Lộ hiển nhiên hiểu rất rõ nữ nhi tính tình. Đầu tiên là cúp điện thoại. Sau đó cực điểm gọn gàng mà linh hoạt đạn tới video. Một mặt bất đắc dĩ. Ta không phải cho ngươi phát tin tức à. Ngươi cái này hồ đồ nha đầu. Tả Tiểu Niệm rốt cục yên tâm, băng lãnh gương mặt xinh đẹp lộ ra mỉm cười. Biết cha, ta cái này đi theo nam thúc thúc trở về. Cầu đát bên kia thật không có việc gì. Không có việc gì, không có việc gì. Người đem tâm thả trong bụng một bên. Chờ hắn bên kia vừa xong sự tình. Ta để hắn trước tiên liền điện thoại cho ngươi báo bình an. Nam bộ trưởng ở một bên yêu cầu. Lão đại. Tiểu đệ cùng ngài nói thêm câu nào. Trong video Tả Trường Lộ ánh mắt đột nhiên do ôn nhu truyền. Thành rét lạnh, băng xương đồng dạng ngang tới. Đi theo liền cúp điện thoại. Nam thúc thúc nhất thời một trán mồ hôi lạnh. Vội vàng lại tiếp tục gọi Tả lão đại điện thoại. Ngài gọi điện thoại tạm thời không cách nào kết nối. Chấm ngoặc kép, nam bộ trưởng nhất thời ngây ra như phỗng. Tả Tiểu Niệm không biết chuyện gì. Lại là ở một bên cười trên nỗi đau của người khác mà nói. Nam thúc thúc, chúc mừng ngài. Ngài bị cha ta lão hảo nhân này kéo vào sổ đen. Chấm ngoặc kép, nam bộ trưởng cảm giác lòng của mình bên trên lại trúng một đao. Ta có thể không biết bị sổ đen. Còn cần ngươi nhà đầu này nói ra được. Ân, nàng mới vừa nói đến người hiền lành là ai? Nói là Tả lão đại a, ông trời của ta. Đây là cỡ nào hoang đường nhận biết a? Tả Tiểu Niệm căn bản không biết chuyện gì. Mặc dù ba bà đã liên tục nói không có việc gì. Nhưng là vẫn không yên lòng. Trên đường đi nghe ngóng. Nam thúc thúc, đến cùng cái gì vậy a? Nam thúc thúc, cái gì cục a? Nam thúc thúc, cha ta tại sao muốn cho vào sổ đen ngươi đây? Hắn như vậy tốt tính tình. Ngươi đến cùng là thế nào trêu chọc hắn? Chấm ngoặc kép. Nam thúc thúc, chấm ngoặc kép, nam bộ trưởng trong lòng khổ, nhưng lại cái gì cũng không dám nói. Đã hao hết môi lưỡi, đem vị cô nãi nãi này đưa trở về, tiến vào thành, chính ngươi trở về đi. Ta thân phận bây giờ không tiện trực tiếp đưa ngươi đi Cửu Trọng Thiên Các. Nam thúc thúc lời con, chưa dứt, thẳng như một làn khói đi. Tả Tiểu Niệm rõ ràng nhìn thấy nam thúc thúc sắc mặt tái nhợt. Nam thúc thúc là quá mệt mỏi a. Vừa đi, một bên lấy ra điện thoại, cho Tả Trường Lộ gọi tới. Ba ba, đến cùng cái gì vậy a? Đừng để chính ta mù suy nghĩ. Ngài liền nói cho ta biết đi. Chấm ngoặc kép, trong núi non trùng điệp, một đạo thân ảnh áo xanh ngự không mà đi. Kiếm trong tay hàn quang lấp lóe, bổ ra mây mù, một đường hướng nam, đã lâu tần phương dương. Toàn thân tràn đầy lạnh thấu xương sát khí. Giống như từ trong địa ngục đột xuất tới ma vương đồng dạng. Nhanh như điện chớp một đường phi nhanh. Mục tiêu chính là Phong Hải bên ngoài. Tinh mang quần sơn, hắn không nói một lời, sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn. Người yên tâm, ta nếu đáp ứng phải bảo vệ bọn nhỏ, liền nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận bọn hắn. Vô luận như thế nào, dù là ta phấn thân toái cốt, bọn nhỏ cũng sẽ không có nửa điểm sự tình. Thiên Thiên, người yên tâm đi. Ngoặc kép, Tiềm Long cao võ, Lý Thành Long nét mặt đầy vẻ giận dữ. Làm gì đi, đi thêm phiền a, ta đều không có đi. Các ngươi từng cái xúc động cái gì kình? Liền các ngươi tu vi hiện tại, đủ tư cách đi a. Muốn đi hỗ trợ, vẫn là đi thêm phiền phức. Đều trở về nên làm gì đi. Ngươi làm sao lại có thể không có chút nào gấp đâu. Tâm của ngươi đâu? Hạng Sung cùng Mạnh Trường Quân đều là cau mày nhìn xem ra hỏa này. Gấp, hữu dụng a, nếu như hữu dụng, ta gấp chết cũng không quan hệ. Tâm ta cần trầm tĩnh, không thể gấp, càng không thể loạn. Sưng Tấy không nhịn được vẫy tay. Các ngươi từng cái tất cả đều trở về đi. Mật thiết chú ý trang web nhiệm vụ hoàn thành tình huống liền tốt. Lần này, nếu như Tả lão đại không chết, bất kể là ai đối phó chúng ta, món nợ này, tương lai luôn luôn muốn một bút đòi lại. Nếu như hắn chết, liền do chúng ta giúp hắn lấy món nợ này. Tất cả tham chiến sát thủ, tổ chức, bao quát Minh Vương Điện, chỉ cần cho lão tử thời gian, một đường đẩy đi qua. Lý Thành Long dáng tươi cười sáng sủa, nhưng mà lấy sáng sủa trong tươi cười lại tự chảy tràn đầy nhẹ nhẹ băng hàn. Sưng Tấy rất tức giận, hơn nữa còn có một loại rất tự ti cảm giác một chút sinh sôi. Vung đi không được, hắn phát hiện, hiện tại Tả lão đại gây sự tình. Ta thế mà cắm không vào tay đi. Hữu tâm hỗ trợ đều không thể giúp. Bất lực, này làm sao có thể? Chẳng lẽ tương lai của ta cũng chỉ là làm một cái vướng víu nhân vật? Không được, đây tuyệt đối không được. Mắt thấy Hạng Sung bọn người rời đi, Lý Thành Long sắc mặt chuyển thành âm trầm. Phòng trọng lực, 6 tiếng, soát học phần, Lý Thành Long đâm đầu lao vào. Này sẽ tinh mang quần sơn, hiện tại đã triệt để biến thành chiến trường. Tả tiểu đa cái này tất cả mọi người mục tiêu, từ đầu đến cuối tăm hơi không thấy. Cho dù ngẫu nhiên hiện thân, nhưng Tả tiểu đa cao thủ hộ vệ là quá nghiêu bức, lại quá mức trơn trượt. Một kích tất trúng, nhất kích tất sát, còn có một kích tức đi, tuyệt không dừng lại. Thường thường đám người chạy tới nhìn thấy, chính là Viêm Dương chân kinh xuất thủ sau mặt đất, rõ ràng tung tích giống như. Có thể Tả tiểu đa bản nhân cũng đã tăm hơi không thấy, ẩn hiện vô thường, tới lui như gió, coi là thật chính là tới vô ảnh đi vô tung. Hiện trạng này để không ít người đều rất là nổi giận, nhưng lại không thể làm gì. Lại thêm tam đại yêu vương ở trong đó dính vào lấy, đám người cũng chỉ có thể một chút xíu tinh tế điều tra, phạm vi lớn triển khai thần thức điều tra, đó là nửa điểm cũng không dám làm. Một khi phạm vi lớn thần thức loại bỏ, tất nhiên sẽ có bộ phận thần thức tiến vào tam đại yêu vương nào đó một vị lãnh địa phạm chủ, lập tức liền sẽ gây nên một trận khủng hoảng. Mà Tả tiểu đa tên ghê tởm này, từ đầu đến cuối tại tam đại yêu vương lãnh chúa lãnh địa chung quanh phụ cận hoạt động, từ đầu đến cuối chưa từng rời xa. Từ từ, tất cả mọi người mò tới quy luật, Tả tiểu đa không tại cái này yêu vương lĩnh vực nói, hơn phân nửa ngay tại một vị khác yêu vương lĩnh vực. Vòng đi vòng lại, nghênh đón mang đến vừa đi vừa về vòng truyền. Điểm ấy nhận biết, dần dần bị tất cả thợ săn tiền thưởng đều phát hiện, xác nhận, đến mức mọi người tất cả lực lượng cũng bắt đầu hướng về ba địa phương này tập trung. Tinh mang quần sơn khu vực không thể nghi ngờ cực lớn, nhưng nếu là đem tìm kiếm phạm vi thu nhỏ đến tam đại yêu vương lĩnh vực, vậy thì không phải là đặc biệt lớn. Mặc dù vẫn có 3000 dặm phương viên địa giới, vẫn là mênh mông bát ngát, một chút không nhìn thấy bờ, nhưng so với trước đó chẳng có mục đích, cũng đã là mạnh rất nhiều. Đối mặt loại tình huống này, Diệp Trường Thanh các loại Tiềm Long cao võ người không khỏi bối rối. Bởi vì, kể từ đó, phạm vi càng ngày càng nhỏ, Tả tiểu đa bị phát hiện, bị đụng vào tỷ lệ liền lớn rất nhiều. Diệp Trường Thanh quyết định thật nhanh, trực tiếp chiếm cứ một chỗ độ cao so với mặt biển ngọn núi cao nhất, mang theo Tiềm Long Cao Võ đám người ở trên cao nhìn xuống. Địa thế của nơi này có thể nói là tam đại yêu vương lãnh địa bên trong tầm mắt tốt nhất ngọn núi. Thật không phải Tiềm Long Cao Võ tại trong mọi người chính là võ lực mạnh nhất, mà là Diệp Trường Thanh trực tiếp thả ra một câu ngoan thoại, đem tất cả mọi người suy nghĩ trực tiếp bỏ đi. Tình huống hiện tại, tất cả mọi người rõ ràng, hai chúng ta bên cạnh mục đích, cũng đều là rõ ràng minh bạch, chỉ kém biến thành hành động. Nhưng còn không có biến thành hành động, không coi là triệt để đối lập. Diệp Trường Thanh thanh trấn tinh mang quần sơn. Giờ này khắc này, ai dám cùng ta Tiềm Long Cao Võ tranh đoạt núi này? Chính là vạch mặt, coi là thật đối địch. Hậu quả như thế nào? Chư vị lòng dạ biết rõ. Cùng Tiềm Long đối đầu, chính là cùng võ giáo bộ đối đầu. Chính là cùng quốc gia đối đầu. Chính là đối với đại lục phản bội. Chính là tạo phản. Ánh mắt của hắn như điện, nhìn chung quanh bốn phía đám người, không có chút nào che giấu, thật sâu uy hiếp nói, ta ngược lại muốn xem các ngươi ai có lá gan lớn như vậy. Mấy vạn người giang hồ đồng thời trong lòng chửi mẹ, chúng ta chỉ là thợ săn tiền thưởng mà thôi. Mẹ nó đã có thế giới dưới đất tồn tại, vậy thì có chúng ta chỗ ăn cơm. Giang hồ hắc bạch đạo. Cái gì gọi là hắc bạch đạo? Tất cả mọi người có riêng phần mình quy tắc, đều có riêng phần mình ăn cơm con đường. Chúng ta thường xuyên làm chuyện phạm pháp, nhưng đều là vụng trộm làm. Chưa từng đem phạm pháp loạn kỷ cương triệt để phóng tới trên mặt nổi rồi. Đó là hoàn toàn khác biệt tính chất tốt a. Đồ chó hoang này Diệp Trường Thanh, hiện tại như thế trắng trợn kêu gáo. Không phải liền là có phía quan phương bối cảnh cho hắn chỗ dựa a, thế nhưng là hiện thực. Mọi người thật sự không dám nhận mặt đối đầu. Chỉ ít khi tìm thấy Tà Tiểu Đa trước đó, không có người không có thế lực dám mạo hiểm bộc trực, chủ động công kích Tiềm Long Cao Võ. Dự mưu phạm tội cùng sự thật phạm tội, đó là hai loại hoàn toàn khác biệt ý nghĩa tội ác a. Huống chi, đồ chó hoang này Diệp Trường Thanh, thế mà cho chụp một đỉnh tạo phản chụp mũ xuống tới. Mụ mại phê nha, đỉnh núi này, về chúng ta Tiềm Long Cao Võ. Diệp Trường Thanh cất bước liền hướng trên đỉnh núi đi, mang theo Tiềm Long Cao Võ một đám lão sư, ung dung không vội, mà trước đó ở trên đỉnh núi, chính là Điền Vô Cương mang theo một nhóm người. Diệp Trường Thanh nối thẳng thông liền đi lên, liếc mắt, trực tiếp quát, xuống dưới. Điền Vô Cương cả khuôn mặt đều biến thành tím. Lão tử không phải thuộc hạ của ngươi. Lão tử trên giang hồ cũng là có tên có tuổi nhân vật. Ngươi Diệp Trường Thanh liền không thể khách khí một chút. Diệp Trường Thanh biểu thị không có khả năng. Liếc mắt nhìn Điền Vô Cương. Ngón tay chậm rãi cầm chuôi kiếm. Ý tứ rất rõ ràng. Xuống dưới không? Không đi xuống. Ta liền động thủ. Chỉ cần ta động thủ, ngươi chính là cờ xí tê sáng cùng Tiềm Long Cao Võ đối địch, tự gánh lấy hậu quả. Điền Vô Cương cảm giác mình ăn phân một dạng khó chịu. Mẹ nó, còn có thể làm như vậy? Ta, chấm ngoặc kép. Điền Vô Cương sắc mặt khó coi, còn muốn chút mặt mũi. Ngươi muốn tạo phản? Văn Hành Thiên tay đè chuôi kiếm, ánh mắt xâm nhiên. Điền Vô Cương, ngươi tốt gan to. Điền Vô Cương lập tức khí cái ngã ngửa. Ta nói gì? Ta cái này tạo phản? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.